Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1928, cung nghênh dị vực vương hồi kinh. 5 tỷ lượng vàng, này chỉ sợ là toàn bộ đại đường mấy thập niên thuế ruộng đều không thể đạt tới. Càng không cần phải nói, đến tiếp sau còn có đông đảo chân châu mã não, cùng với các loại bảo vật. Ở đại đường lịch sử, tình huống như thế chưa bao giờ có. Không chỉ sở hữu chết trận bách tính chiếm được phong phú trợ cấp, sở hữu ở trong chiến tranh đóng góp thế gia, bách tính, thợ thủ công, chiếm được ban thưởng thật hậu, bù đắp, sở hữu trong chiến tranh tiêu hao, toàn bộ đều từ khoản này chiến tranh tiền bồi thường bên trong chi ra. Không chỉ như vậy, triều đình cũng đã sớm tuyên bố công văn, phải đem số tiền lớn này dùng cho dân sinh, xây dựng con đường, tu sửa đồng ruộng, thủy lợi, giúp đỡ trôi giạt khắp nơi lão nhân, nhi đồng, đồng thời mỗi hộ gia đình đều có thể được một bút không rẻ thiện khoản, dùng cho sản xuất sinh hoạt, mà thời kỳ đầu tài chính, từ lâu phân phát đến rồi các châu các phủ. Hậu kỳ càng sẽ có đại lượng tài chính, trợ giúp toàn bộ đại đường bách tính sinh hoạt, phát triển, chiến tranh không chỉ không có đối với bách tính tạo thành thương tổn, phản cũng khiến được sở hữu dân chúng chịu ích, cũng là toàn bộ trung thổ phát triển cung cấp tài nguyên cùng tài chính. Đây đều là trước kia triều đại chưa bao giờ phát sinh qua. Đã như vậy, binh nho trong đó nơi nào còn có nhiều như vậy mâu thuẫn? Nho gia phản đối binh gia, chính là bởi vì hao tiền tốn của. Thế nhưng nếu như mỗi một lần đối ngoại chiến tranh đều có thể đại phúc giúp tiến đế quốc phát triển, đồng thời mang đến nhiều như vậy của cải, mọi người nơi nào lại có như vậy nhiều lời oán hận? E sợ trên triều đình hạ đã sớm là toàn lực ủng hộ. Đương nhiên chủ yếu nhất là, lần này, Vương Xung đám người cứu vớt toàn bộ trung thổ. Đi, mọi người đều đi nghênh đón đi. Quan văn bách tính dồn dập thừa lên xe ngựa, chen lấn hướng về thành Tây mà đi. Toàn bộ kinh sư một mảnh náo nhiệt, văn võ bá quan, lê dân bách tính, hầu như toàn bộ kinh sư người dồn dập đi nghênh đón một người. Loại này rầm rộ trước đây còn chưa bao giờ có. Thời gian chậm rãi quá khứ, tựu ở tất cả mọi người trông mòn con mắt thời điểm. Đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Mau nhìn, dị vực vương xe ngựa đến. Ở đâu bên trong? Ở đâu bên trong? Trong nháy mắt, đám người sao động, dồn dập hướng về phương Tây nhìn phía đi. Khi xa xa trước kia hoa lệ vương hầu xe ngựa cùng với đại đường chiến kỳ xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong thời điểm oanh. Trong giây lát đó, đám người xôi trào khắp trốn, cửa thành phụ cận, viễn viễn cận cận, chợt bộc phát ra một trận núi lở đất nứt giống như hoan hô. Dị vực vương, dị vực vương, dị vực vương, ngoặc kép, tất cả mọi người vẻ mặt hưng phấn, khuôn mặt đỏ chót, hầu như đem hết toàn lực giống như gào thét, kêu gào, thanh âm kia kinh thiên động địa. Tiếng đạt đến mấy chục dặm, mà cũng mọi người ở đây trong tiếng hoan hô. Từ đại thực trở về hơn 100.000 đại quân, đen thùi lùi, ở ầm ầm động đất run giọng bên trong, cũng từ từ xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Kinh sư là đế quốc, quyền lực là trung tâm, hạt nhân phúc địa, này mấy 100.000 quân đội tình huống bình thường là tuyệt không có thể cho phép tiến vào nhập kinh. Sư... Thế nhưng lần này bất đồng, đại quân vào kinh thành là Thánh Hoàng tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Vì chính là kinh sư dân chúng tận mắt nhìn này chút anh hùng chi sư. Đồng thời cũng là đối với cái kia chút đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Đá mài xa trường tướng sĩ tán thành, oanh, mà rung khắp mây xanh trong tiếng hoan hô. Cơ hồ là đồng thời, xe ngựa bên trong. Vương Xung cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Đại nhân, chúng ta đến nơi kinh sư. Trương Tước cưỡi chiến mã. Âm thanh từ bên ngoài xe ngựa truyền đến. Ừm, Vương Dung gật gật đầu, chọc mở manh, liếc mắt liền thấy được xa xa tường thành nơi đen thùi lùi đám người. Mặc dù cách rất xa cự ly, Vương Dung cũng có thể cảm giác được cái kia loại chúc mừng, hoan nghênh nhiệt liệt bầu không khí. Trận đại chiến này vừa đi một hồi, còn không tới thời gian nửa năm. Thế nhưng ở Vương Dung trong cảm giác, nhưng có đủ số năm như vậy dài lâu. Đi thời điểm binh nho tranh, để Vương Dung đã trải qua rất rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, Vương Dung cảm giác được nhưng là một mặt ngã bao vây, chống đỡ, có như anh hùng giống như chiến thắng trở về nghi thức. Này lệnh Vương Dung trong lòng cảm khái không thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là, lần này chiến tranh, để toàn bộ đế quốc bị gột rửa, làm cho tất cả mọi người tâm đoàn kết ở cùng nhau. Này mới là trọng yếu nhất, cũng là Vương Dung vẫn muốn thấy. Ầm ầm ầm, theo xe ngựa lái tới gần, đám người càng ngày càng kịch liệt, tiếng hoan hô cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Vô số đám người ánh mắt sáng như tuyết, kiếng chân nhọn, cái cổ duỗi dài nhìn về phía trước, liền vì ở Vương Dung hồi kinh sư lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Dừng lại, tựu ở cửa thành khẩu phụ cận, Vương Dung giơ lên một cánh tay, sau một khắc, đại quân đột nhiên ngừng lại. Vương Dung trầm ngâm chốc lát, rất nhanh đẩy cửa xe ra, từ bên trong xe ngựa đi ra ngoài. Oanh, nhìn thấy bên trong xe ngựa đi ra một thân long bào, oai hùng phi phàm, có như thần tiên hàng lâm giống như Vương Dung. Một chốc cái kia, nguyên bản tựu kích động đám người nhất thời muốn nổ tung lên, kinh thiên động địa tiếng hoan hô, trực tiếp quay lại thăng mấy lần, liền bên ngoài trăm dặm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Mà đám người càng là hoàn toàn điên cuồng. Dị vực vương, dị vực vương, dị vực vương, ta thích ngươi, ngoặc kép, từng trận tiếng hoan hô chấn thiên động địa, mà trong đó còn xen lẫn không ít thiếu nữ xinh đẹp e thẹn, kích động tiếng thét chói tai. Trong đám người, Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, đi về phía trước. Cửa thành có cấm quân giữ gìn trật tự, mà Vương Dung vừa rồi đi về phía trước hai bước, đột nhiên sững sờ, chỉ thấy đám người tách ra, văn võ bá quan, chúng nhiều đại thần, một thân triều phục, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi về phía trước đến. Tựu ở cự ly Vương Dung còn có 7-8 bước địa phương, tất cả mọi người cúi đầu xuống, rất cung kính khom lưng thi lễ một cái, cung nghênh dị vực vương hồi kinh. Khai phủ nghi cùng ba ti triệu bí tham kiến dị vực vương. Dị vực vương đánh tan đại thực, dương cao ta đại đường quốc huy. Triệu bí tâm sinh kính ngưỡng, rất chuẩn bị lễ mọn một phần. Khánh chúc đại nhân chiến thắng trở về. Kinh triệu phủ mục Hàn Ba thấy xa quá dị vực vương. Dị vực vương đánh tan đại thực, là ta đại đường anh hùng. Hàn mỗ rất chuẩn bị lễ mọn một phần, hy vọng đại nhân bất khí. Ngự sử đại phu Đặng Có Long là dị vực vương gia, chúc dị vực vương chiến thắng trở về, cũng chuẩn bị lễ mọn một phần. 16 vệ đại tướng quân vệ không đảo là dị vực vương khánh, cùng chúc đại nhân chiến thắng trở về. Thái thường khanh Tương Du Ký gặp đại nhân, rất chuẩn bị lễ mọn một rất, mời đại nhân vui lòng nhận. Quắc quốc công phủ đưa lên đại lễ một phần, hạ ta đại đường anh hùng chiến thắng trở về. Đàm phủ quốc công đưa lên đại lễ một phần, hạ ta đại đường anh hùng chiến thắng trở về. Đức thân vương đưa lên đại lễ một phần, hạ ta đại đường anh hùng chiến thắng trở về. Thọ thân vương đưa lên đại lễ một phần, hạ ta đại đường anh hùng chiến thắng trở về. Kinh thành Trương gia, hạ ta đại đường anh hùng chiến thắng trở về. Kinh thành Vi gia, hạ ta đại đường anh hùng chiến thắng trở về. Kinh thành Sở gia, hạ ta đại đường anh hùng chiến thắng trở về. Ngoặc kép, toàn bộ cửa tây trước ăn mừng âm thanh một trận tiếp một trận, nối liền không dứt, kéo dài không ngừng. Mà cửa thành phụ cận, nghe này chút văn võ bá quan cho Vương Xung tặng quà. Nam nữ lão ấu, tất cả bách tính đều là gương mặt vui sướng. Quan lại ban ngày ban mặt tặng lễ, này vốn là tối kỵ. Thế nhưng sở hữu kinh sư bách tính không có người cảm thấy được này có gì không ổn. Dị vực vương nhưng là cứu vớt đại đường, cứu vớt trung thổ thần châu tất cả lê dân bách tính. Liền tính đủ loại quan lại cho hắn tặng lễ lại làm sao? Mọi người chỉ có thể thay Vương Xung cảm thấy cao hứng. Nghĩ nghĩ Vương Xung ở Binh Nho Tranh bị ủy khuất, mọi người chỉ có thể cảm thấy được quá ít. Mà cửa thành, Vương Xung nhìn một loạt lại một loạt, to to nhỏ nhỏ, cho mình khom người nói hạ thân ảnh, nghe cái kia một tiếng lại một tiếng, hạ ta đại đường anh hùng chiến thắng trở về, thanh âm. Trong lòng cũng là cảm động không thôi, chư cùng mời lên, Vương Xung chỉ là làm chuyện nên làm, chư công nói qua lời. Vương Xung vừa nói, một bên cũng khom người đáp lễ lại. Cùng mọi người từng cái làm lễ, Vương Xung phân phụ sau lưng Trương Tước thu hạ mọi người lễ vật. Dị vực vương, chúng ta hay là trước đi ra ngoài hoàng cung gặp vua đi. Bệ hạ còn đang chờ. Cuối cùng vẫn là một tên quan lại ra mặt chủ động mở miệng nói. Từ thành cửa lớn phía tây xuất phát, Vương Xung một lần nữa đăng lên xe ngựa. Mọi người ở đây bao vây bên trong. Một đường hướng về hoàng cung mà đi, xung quanh, đám người càng tụ càng nhiều, một đường như hình với bóng, mà tựu ở hoàng cửa thành, mọi người bày toàn bộ ngừng lại, tựu ở hoàng thành trên cửa thành, một đạo thân ảnh to lớn ăn mặc màu vàng kim ngũ trảo long bào, uy nghiêm cuồn cuộn, đứng sừng sững ở đó, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là tùy ý vừa đứng. Cái kia người trên người nhưng một cách tự nhiên tỏa ra một loại quân gần thiên địa, khinh thường thương sinh mùi vị. Hết thảy tất cả, bao quát thiên địa vạn vật ở đằng kia mặt người trước đều hiện ra được bé nhỏ không đáng kể. Phảng phất chỉ cần cái kia người xuất hiện địa phương, tự một cách tự nhiên thành vì thiên địa trung tâm. Bệ hạ, Vương Xung ngồi ở trong xe ngựa, xa xa mà cảm giác được luồng khí thế quen thuộc kia, trong thiên địa có thể nắm giữ như vậy khí tức, cũng chỉ có đương triều thánh hoàng bệ hạ. Rào, Vương Xung mở ra cửa xe ngựa, đi ra, liếc mắt liền thấy được trên cửa thành thánh hoàng. Cùng Vương Xung trong trí nhớ một dạng, thánh hoàng trên người khí tức mãi mãi cũng là như vậy uy nghiêm, cao quý, chỉ là cùng thường ngày bất đồng. Ở đằng kia uy nghiêm trên khuôn mặt, mơ hồ lộ ra một tia ngóng trông. Tự liền Vương Xung cũng không nghĩ tới, thánh hoàng sẽ đích thân ra mặt, ở hoàng thành môn tựu nghênh tiếp hắn. Vì thần Vương Xung, tham kiến bệ hạ, mặt hướng trên hoàng thành thánh hoàng. Vương Xung cung cung kính kính, khom người thi lễ một cái, mà cũng trong lúc đó, bốn phương tám hướng, tất cả kinh sư bách tính bao quát văn võ bá quan, dồn dập quỳ phục xuống, năm hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, từng trận phát ra từ nội tâm núi thở tiếng vang triệt cửa thành. Thánh hoàng trì thế vài chục năm, một tay đem đại đường dẫn tới trước nay chưa có thái bình thịnh thế. Thậm chí tự liền Vương Xung đều là thánh hoàng một tay nhấc rút lên tới. Thánh hoàng ở dân chúng trong lòng nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Bình thân, thánh hoàng từ trên cao nhìn xuống, cười nhạt một tiếng, cái kia âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ kinh sư. Tạ bệ hạ, bốn phía xung quanh đám người dồn dập đứng dậy, mà thật cao trên hoàng thành. Thánh hoàng ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh rơi ở Vương Xung trên người. Vương Xung, ngươi rốt cuộc đã tới, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cái kia trong khi liếc mắt có tán thưởng, tin cậy, cũng có vui mừng cùng vui sướng. Thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ hợp ở một lời bên trong. Một sát na kia, Vương Xung trong lòng cũng cảm động không thôi. Tây Bắc một trận chiến, thánh hoàng đem cả nước trên dưới tất cả binh lực cùng với trung thổ thần châu vận mệnh giao cho trong tay chính mình. Phần này tín nhiệm cùng tin cậy không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa quân vương ngồi cao đường, toàn bộ đại đường một buổi hoặc tiền tùy ở bên trong. Cho tới bây giờ không có quân vương tự mình đến hoàng cửa thành nghênh tiếp về kinh đại tướng. Phần này vinh dự nhìn chung các triều đại các thời kỳ còn chỉ có vương xung hưởng thụ được. Càng không cần phải nói, Thánh Hoàng vẫn là tất cả mọi người công nhận thiên cổ minh đế. Trung thổ minh quân, loại này lễ ngộ lại càng phát làm khó được. Đa tạ bệ hạ, vì thần may mắn không có nhục mệnh, không có phụ lòng bệ hạ nhờ vả. Vương Dung cúi đầu xuống, cung kính nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,